phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phạt xuống vạc dầu địa ngục. Dương Chính Nghĩa phản ứng cũng là phi thường nhanh, phát ra rít lên một tiếng, từng sợi hắc khí theo trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài. Như là bạch tuộc xúc giác, hướng tránh lái xe đụng La Vân đâm vào. Nhưng La Vân lại lấy tốc độ cực nhanh, tránh thoát những này quỷ khí xúc giác. Quỷ khí xúc giác trên mặt đất khẽ trống, trực tiếp liền để chiếc này linh xa. Tại chỗ quay đầu, một lần nữa bày ngay ngắn vị trí. Lão tử cũng không tin, ngươi có thể trốn được một lần, còn có thể trốn được hai lần, ba lần, ta nhất định phải đưa ngươi ép thành thịt nát. Nhưng không đợi hắn thôi động linh xa lại lần nữa vọt tới La Vân. La Vân liền lấy tốc độ cực nhanh, hướng hắn lao đến, tốc độ thật nhanh, Dương Chính Nghĩa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. La Vân liền đã xông lên xe, nhảy tới trước người hắn, cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn làm sao biết, Đam Sơn Cản Nhật, không chỉ có muốn lực lượng lớn, tốc độ cũng muốn nhanh, nếu không làm sao có thể đuổi theo trên mặt trời. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Dương Chính Nghĩa trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thấy La Vân giơ lên nắm đấm, vô ý thức muốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. La Vân một quyền này, nhanh như lưu tinh trụy địa, nhưng Dương Chính Nghĩa rất nhanh lại chấn định lại. Thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn nhìn thấy, La Vân một quyền này, cũng không phải là công kích linh xa, mà là chạy hắn đến, linh xa cùng hắn hợp là một thể, nếu như công kích linh xa, cũng sẽ để hắn thụ thương, nhưng hiện tại, La Vân công kích lại là hắn, đối này, hắn hoàn toàn không mang theo sợ. Dương Chính Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười gằn. Thầm nghĩ, tiểu tử này mặc dù lợi hại, lại là thằng ngu, ta thế nhưng là quỷ a, nắm đấm của hắn có thể đánh đến ta mới là lạ. Bất quá hắn phạm xuẩn, với ta mà nói lại là một cái cơ hội, lần này ta nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Dương Chính Nghĩa thúc giục thể nội oán khí, để bọn chúng hóa thành từng đạo cổ quái hắc tác cùng từng khỏa dữ tợn đầu lâu. Chuẩn bị tại La Vân một kích này thất bại về sau, đem buộc chặt khống chế, cắn xé giết chết. Nơi xa, Tống Lê phát hiện Dương Chính Nghĩa cử động, sốt ruột xông lên nghĩ muốn giúp đỡ, cũng cao giọng nhắc nhở. Dương Chính Nghĩa là quỷ, công kích của ngươi đối với hắn là không có ích lợi gì. Mau lui lại trở về, hắn muốn đối ngươi phát động phản kích. Phản kích? La Vân nắm đấm hung hăng đập vào Dương Chính Nghĩa quỷ hồn bên trên. Oanh, Dương Chính Nghĩa hồn thể bị cự lực xung kích, lại bởi vì bị trói buộc tại linh xa trong, không cách nào hướng nơi khác trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu. La Vân thế công như sấm, một quyền tiếp tục một quyền, cường đại lực đạo, oanh Dương Chính Nghĩa hồn thể bất ổn. Bị hắn điều khiển những cái kia oán khí hắc tác cùng đầu lâu, bởi vậy băng liệt, tiêu tán đại bộ phận, còn sót lại mấy cái, căn bản là không đả thương được La Vân. Tống Lê không tự chủ được dừng bước, bị hoảng sợ ngây dại. La Vân đến tiếp sau lời nói, ở thời điểm này vang lên, ta căn bản không quan tâm phản kích của hắn, bởi vì ta liền sẽ không để hắn phát động phản kích. Dương Chính Nghĩa bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, đồng thời không cam lòng chất vấn. Vì cái gì? Người rõ ràng là một người sống. Vì cái gì có thể đánh tới ta? Ta thế nhưng là quỷ a. Này không khoa học, người là quỷ thì ngon sao? Lão tử không sợ nhất, chính là quỷ. La Vân cười nhạo lấy Dương lên nắm đấm, trên nắm tay lóe ra nhàn nhạt u quang. Nhìn không giống như là huyết nhục chi thể, mà là có mấy phần kim ngọc cảm giác. Đây là đem linh lực giải tại trên nắm tay để mà tiến công biểu hiện. một phen như gió bão mưa rào tấn công mạnh về sau. Dương Chính Nghĩa linh hồn bị thương, biến so trước đó ảm đạm rất nhiều. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Dương Chính Nghĩa triệt để không có vừa mới biến thành lệ quỷ lúc phách lối. Kêu khóc cầu xin tha thứ, sợ tới cực điểm, bỏ qua ngươi. La Vân hừ lạnh một tiếng, lại là thật dừng tay, không có tiếp tục oanh kích Dương Chính Nghĩa. Cảm ơn, ta đã biết sai rồi. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Không chỉ có không hại người nữa, còn phải làm cho tốt chuyện, làm việc thiện, làm một cái năm nói tứ mỹ tốt quỷ. Dương Chính Nghĩa đại hỉ, cho là chính mình thật tránh thoát một kiếp. Ngoài miệng liên tục không ngừng nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại là tại nghiến răng nghiến lợi, âm ngầm thề, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta dưỡng hảo linh hồn, nhất định tìm ngươi báo thù rửa hận. Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không như hôm nay như vậy, bị ngươi đánh không hề có lực hoàn thủ. Ta sẽ xảy ra đạm nhục thể của ngươi, thôn phệ linh hồn của ngươi, hấp thu lực lượng của ngươi lấy tăng lên thực lực của ta. A, đúng, ta còn muốn đi ăn ngươi người nhà. Ta muốn để ngươi biết, chọc giận ta là một kiện cỡ nào sai lầm cùng chuyện kinh khủng. Hắn nhưng lại không biết, trong lòng mình suy nghĩ, mặc dù không có bị La Vân nhìn thấy, nhưng La Vân lại biết hắn tuyệt đối không phải tại thực tình nhận lầm. Bởi vì hắn tại lúc này cung cấp cấp La Vân 41 điểm âm nguyện lực. Đây tuyệt đối không phải cảm ơn biểu hiện. Tất nhiên, La Vân cũng chưa dự định bỏ qua hắn. La Vân theo trong túi lấy ra một tấm trấn hồn phù. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay dán vào Dương Chính Nghĩa trên trán. Mặc dù Dương Chính Nghĩa là quỷ hồn, nhưng tấm bùa này vẫn là dán thực ổn. Tại phù lục tác dụng dưới, Dương Chính Nghĩa bị gắt gao chấn đặt ở linh xa trong. Không thể động đậy, ta còn tưởng rằng ngươi cái này ác quỷ có bao nhiêu lợi hại. Lại là liền lục học tỷ lúc trước cũng không bằng. La Vân châm chọc nói, Dương Chính Nghĩa bị trấn áp nói không ra lời nói. Một bên Tống Lê lại là há to miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Chính Nghĩa đã rất mạnh. Nhưng La Vân lại nói hắn không lợi hại, cái này khiến nàng rất là chấn kinh, đồng thời cũng tại buồn bực. La Vân trong miệng nhắc tới lục học tỷ là ai? Cũng là một cái quỷ sao? Mèo đen xen vào nói ra, người đây không phải nói nhảm sao? Lúc trước lục tiểu khê, mặc dù thực lực chỉ là sơ giai giã quỷ, nhưng sau lưng nàng lại là có toàn bộ trong trường học âm sát chi khí có thể cung cấp dùng. Bảo phát đi ra thực lực, so chung giai oán linh đều không kém. Cái này Dương Chính Nghĩa, bất quá là cái cao giai giã quỷ thôi. Há có thể cùng lúc trước lục tiểu khê đánh đồng. La Vân tức giận chừng nó một chút. Ta này trang phục chính thức bước đâu? Ngươi có thể ngậm miệng lại sao? Còn tốt hai người này quỷ đều nhìn không thấy ngươi, cũng nghe không được ngươi. Hắn không có phản ứng mèo đen, thu hồi ánh mắt về sau, nhìn chằm chằm Dương Chính Nghĩa, ngữ khí nghiêm nghị nói. Dương Chính Nghĩa, ngươi lấn thiện lăng yếu, ăn cướp giết người, làm lấy hết chuyện xấu, ứng bị phạt nhập vạc dầu địa ngục, nhận hết chảo dầu nấu nổ nỗi khổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.